Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87, đánh giết nhị nguyên cảnh hung thú. Chu Hạo hiện tại đạt đến nhị nguyên cảnh, sức chiến đấu đã sơ lộ tranh vanh. Tiếp tục đi tới, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, không có để ý này biến dị rắn. Ngoặc kép, tại một nơi, Chu Hạo ngừng cước bộ của mình. Ở nơi đó, cũng có được một vị đeo túi đeo lưng nam tử đang nhanh chóng tiến lên. Vị nam tử kia ánh mắt nhìn đến, chú ý tới Chu Hạo, bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, chính là cấp tốc hướng phía một nơi lao đi. Đây là thế lực khác thành viên, lần này tiến vào Vân Lĩnh trong ngọn núi có lục đại thế lực. Mặc dù Vân Lĩnh núi diện tích khá lớn, nhân viên tản ra, thế nhưng gặp được mặt khác đội ngũ thành viên, nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Phía trước Chu Hạo liền gặp hai lần, bất quá bọn hắn rõ ràng đều không có liên thủ dự định. Không biết hiện tại toàn bộ Hoa Hạ có nhiều ít nguyên khí giả. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, vẻn vẹn là Vu thành phố nguyên khí xã chính là ít ỏi trăm nguyên khí giả. Hoa Hạ bên trong thế nhưng là có hơn 600 tòa thành thị. Ngoài ra, còn có đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh hai thế lực lớn. Hưu, chỉ là ngẫm nghĩ thời gian ngắn ngủi, Chu Hạo liền là tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Chu Hạo rốt cục tiếp cận cái kia một chỗ rìa vách núi. Trên đường, hắn thậm chí gặp được chính mình phía trước sử dụng mấy ngọn phi đao. Hắn trực tiếp nhặt lên, hết thảy cẩn thận, nếu như thực lực không địch lại, ta liền lập tức lui lại. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có cẩn thận, hắn còn không biết cái kia thủ hộ bảo vật cự thú thực lực cụ thể. Nếu như vượt xa hắn, hắn đương nhiên sẽ không mạnh mẽ bắt lấy. Trong đầu một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến, bất quá lúc này cảm giác nguy hiểm so với hôm qua lại lập tức yếu đi rất nhiều. Giống, ngoặc kép, hai tiếng vô cùng kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên. Sau đó hôm qua xuất hiện cái kia hai cái nhất nguyên cảnh đỉnh phong bốn vó cự thú xuất hiện. Chậm rãi bò tới, phần đuôi tả hữu lắc lư, một chút đá vụn bị hắn phần đuôi trực tiếp quét đến hai phía. Xem ra này hai cái bốn vó hung thú nên một mực đợi tại nơi này. Chỉ là không biết cùng trông coi bảo vật hung thú có quan hệ hay không. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nghênh hướng một con bốn vó hung thú. Một bên khác, hai cái bốn vó hung thú cũng là đồng thời phát động công kích, hướng về Chu Hạo vọt tới. Hắn kéo ra phần miệng, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là sắc bén răng, cứng cáp phần đuôi lên cũng có được một chút gai sắc. Nếu như đánh trúng người thân thể, tuyệt đối sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc này, Chu Hạo trong lòng lãnh tĩnh, linh hồn phát ra, đánh giá ra hai cái hung thú vị trí công kích, sau đó thân thể của hắn sườn rời. Đi thẳng tới một con hung thú cổ phía bên phải, không có chút nào chống cự. Cái này hung thú chỗ cổ cứng rắn làn da bị Chu Hạo trọng kiếm hoàn toàn đâm vào. Sau đó trọng kiếm lại là rút ra. Cái này bốn vó hung thú máu tươi liền tăng vọt, thống khổ gào thét, thân thể tại đá núi ở giữa đảo vọt lên. Chu Hạo thân thể không ổn định, bị hắn mang nhúc nhích một chút. Mà cái thứ hai bốn vó hung thú công kích đến, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, trực tiếp huy động nắm tay phải, đánh tới hướng bốn vó hung thú thân thể một chỗ, tại quả đấm của hắn phía dưới. Cái này chiều dài đi đến gần 10 mét hung thú vậy mà trực tiếp bị đánh lui. Thân thể dọc theo nham thạch đi vòng quanh, đem dãy núi mặt đất đều cọ sát ra một đầu dấu vết. Chu Hạo thực lực đại tiến, cái này nhất nguyên cảnh đỉnh phong cự thú căn bản là ngăn cản không nổi hắn thuần túy lực lượng công kích. Chu Hạo không có lãng phí bất kỳ thời gian, nhảy lên chính là đi tới cái này bốn vó hung thú trước. Một kiếm kích ra, toàn bộ bốn vó hung thú não bộ bị hắn trực tiếp công kích đến. Mặc dù là tại chiến đấu, vô cùng mạo hiểm, thế nhưng tại Chu Hạo linh hồn tán dưới tóc, hắn vô cùng lãnh tĩnh, mà lại có thể đánh giá ra hung thú quỹ tích, cho nên chiến đấu hiệu suất kinh người như vậy. Có thể nói, tại hắn linh hồn phía dưới, thực lực thấp hơn hắn hung thú, rất khó có sức chống cự. Hai cái bốn vó hung thú còn đang giãy giụa, thế nhưng Chu Hạo lại là tiến lên, tiếp tục tăng thêm thương thế của bọn nó. Giống, ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến. Tại bên bờ vực, một cái lớn đầu to xuất hiện, trực tiếp cắn về phía Chu Hạo. Chu Hạo mặc dù sắc mặt biến hóa, thế nhưng hắn vẫn luôn có chú ý đến vách núi phía dưới động tĩnh. Tại lớn đầu to xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp tránh né. Hưu, đồng thời, trong tay hắn một ngọn phi đao bay ra, trực tiếp đâm về phía này hung thú phần mắt vị trí. Này bỗng nhiên xuất hiện hung thú đầu lay động, chính là tránh khỏi. Mặc dù như thế, phi đao vẫn là đâm trúng đầu nó một chỗ, thậm chí bị xa vào một chút. Này hung thú thực lực không tính mạnh mẽ, ta có cơ hội. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn có thể gây tổn thương cho này hung thú, chính là chứng minh này nhị nguyên cảnh hung thú thực lực có hạn, sẽ không cường đại đến hắn vô phương chống cự mức độ. Trên mặt đất hai cái hung thú rốt cục không giãy giụa nữa, máu tươi rơi lệ một chỗ, đã mất đi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Dù sao chúng nó yếu hại đều hứng chịu tới công kích. Mà bên dưới vách núi hung thú cũng rốt cục lộ ra toàn cảnh. Cái này hung thú cùng vừa rồi Chu Hạo đánh chết hai cái lại là vô cùng giống, chỉ bất quá thân thể càng thêm khổng lồ, có tới 15 mét. Rất rõ ràng, này ba cái hung thú thuộc về cùng một chủng tộc, không có mặt khác nguy hiểm tin tức. Xem ra chỉ có này một con nhị nguyên cảnh hung thú đang bảo vệ bảo vật. Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra, hắn hơi hơi yên lòng, nếu như lại toát ra một con nhị nguyên cảnh hung thú, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi, ngay ở chỗ này kiểm trắc một thoáng thực lực của ta. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Oanh, hắn khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra, tốc độ kinh người, trực tiếp hướng về này bốn vó cự thú phóng đi. Mà bốn vó cự thú cũng là gào thét một tiếng, cấp tốc vọt tới, cứng cáp phần đuôi trực tiếp quét về Chu Hạo. Chu Hạo trọng kiếm vung lên, sau đó tới phần đuôi trực tiếp va chạm. Một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang truyền đến. Lần này, Chu Hạo lại là cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Không chịu nổi, trực tiếp té bay ra ngoài. Bằng vào lực lượng, ta không phải này cự thú đối thủ. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Đám hung thú này, cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì trang bị. Sử dụng chính là thân thể của mình. Sức mạnh tự nhiên to lớn, bất quá ta không chỉ có riêng am hiểu lực lượng. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc tiến lên, hắn vừa rồi cũng là đã đoán được này hung thú một chút thực lực. Giống, ngoặc kép, cái này khủng bố hung thú cũng là gầm thét, nhất là nó xem tới mặt đất hai bộ thi thể, càng là phát cuồng, bốn vó đạp lên đường núi vọt thẳng tới. Toàn bộ mặt đất đều phảng phất run rẩy bắt đầu chuyển động. Dùng cái này hung thú hình thể, thực lực, so trang bị vật nặng cỡ lớn xe tải trùng kích còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lực lượng lớn có làm được cái gì? Ngoặc kép, mặc luân thối pháp thôi động, Chu Hạo tốc độ tăng vọt. Tại cùng này hung thú va chạm trong nháy mắt chính là thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh né hắn thân thể va chạm. Đi tới hung thú hướng trên đỉnh đầu, hướng thẳng đến hung thú phần mắt đâm tới. Cứ việc hung thú ngăn cản, thế nhưng Chu Hạo ra chiêu tốc độ rất nhanh. Tại hắn phần mắt vị trí trực tiếp xuất hiện một đường to lớn vết thương. Máu tươi chảy ròng, một kích thành công, trận chiến đấu này ta thắng lợi. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Lần thứ nhất xuất chiến, này cự thú không biết hắn thực lực cụ thể, bị hắn tùy tiện đi vào đầu chỗ, đánh trúng vào một con mắt, này hung thú liền đã chú định thất bại. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, đang không ngừng xuyên qua, từng đạo công kích không ngừng hạ xuống. Thời gian chuyển rời, này hung thú thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cái này cự thú thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bảo vật là của ta. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới rìa vách núi. Nhìn xem cái kia đạo cửa hang. Mỉm cười, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.